Đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh, chương 184, cửu gia ôn nhu, góc truyện audio.com, phó cửu thế nhưng không phải nam, mà là nữ. Tiết Giao Giao ngón tay run rẩy, đồng tử mở to, tiếng nói lẩm bẩm. Cửu gia, phó cửu bị vạch trần lại không thấy hoảng loạn, mà là nở nụ cười với Tiết Giao Giao, bước đến mặt cô, rút ra một chiếc khăn giấy, xoa xoa ngón tay của cô, môi mỏng tái nhợt, trong tiếng nói còn mang ý cười. Về sau chơi game, ngón tay phải bảo vệ thật tốt, đừng quên, chúng ta còn muốn xưng bá điện cảnh. Tiết Giao Giao thật sự không biết nên nói cái gì cho tốt. Nhưng người đẹp trai như vậy thật sự không giống như những cô gái bình thường. Nếu không phải bởi vì nhìn thấy cảnh kia, mặc dù là cửu gia trên người có một chút dính máu, cô cũng sẽ không nghĩ đến việc kia, càng không dám đi nghĩ cửu gia là con gái. Phó cửu duỗi tay, đem tóc Tiết Giao Giao bị gió thổi loạn vén lên tai, giọng điệu có chút trầm. Có thể giúp tôi giữ bí mật này không? Tiết Giao Giao ngẩng đầu, chỉ thấy mắt thiếu niên chính nhìn cô, sườn mặt vẫn đẹp trai dịu dàng. Vì thân thể không thoải mái, tóc bạc trước trán đã bị ướt đẫm mồ hôi, để lộ một chút xanh xao, cặp mắt đã mất đi sức sống, chỉ là vẫn rất sáng, làm người khác tim đập thình thịch. Tiết Giao Giao dùng sức gật đầu, nhìn lưng phó cửu một cái, trực tiếp đưa áo khoác đồng phục của mình cho phó cửu. Thấy thiếu niên còn đang nhìn mình, Tiết Giao Giao nhẹ nhàng nói. Dùng cái này buộc ở trên eo, sẽ không ai nhìn ra, còn cái kia tôi giúp cậu lấy. Cảm ơn, phó cửu cười, khóe miệng nhếch nhưng vẫn có phần tái nhợt, buộc tay áo đồng phục ngang hông, cặp đùi càng thêm thon dài, bộ dáng tà nịnh. Tiết Giao Giao đánh giá mặt nàng, ta để thuốc giảm đau trong lớp còn có túi chườm nóng cùng cái kia, ta đi giúp ngươi lấy. Không cần, phó cửu túm chặt cánh tay cô, sườn mặt hướng phía sau nhìn thoáng qua. Trong phòng học không an toàn. Tiết Giao Giao cũng chứng kiến cảnh kia, đương nhiên cũng biết thủ phạm là ai. Đều là tại tôi, nếu không phải bởi vì tôi, cửu gia cũng sẽ không vì tôi cùng Lưu Tông Minh kết thù. Không phải bởi vì cậu, phó cửu cười một chút, môi càng nhợt nhạt, bọn họ chính là hướng về phía tôi, vì tiền bắt người để trừ họa. Tiết Giao Giao nghe càng kinh hãi, ý của cửu gia, bọn họ là bị sai khiến, một thiếu niên tuổi dậy thì không chịu nổi áp lực muốn cho ta một bài học hơn nữa cũng chẳng ra gì. Phó cửu nói tới đây, ánh mắt trở nên có chút lạnh. Có người ngấm ngầm giở trò, mới có thể nghĩ ra cái biện pháp như vậy, làm mọi người ở trong trường học chặn ta. Tiết Giao Giao sắc mặt trắng bệch, buổi chiều cửu ra cậu, lớp học buổi chiều ta xin nghỉ. Phó cửu duỗi tay ấn bụng mình, cười tà nịnh nguy hiểm. Đương nhiên, không phải bởi vì bọn họ có vài người, chờ tôi khỏe tôi sẽ từ từ giải quyết bọn họ. Tiết Giao Giao nhìn thiếu niên tái nhợt bộ dáng, cuối cùng vẫn là không hỏi lý do phó cửu giả nam. Trong một thời gian dài, cô được cửu gia giúp đỡ rất nhiều, có thể báo đáp cửu gia cô nhất định sẽ làm. Chỉ là có một việc trước hết cần xác định mới bảo đảm sẽ không bị vạch trần. Cửu gia Tần Thiếu hắn Tiết Giao Giao do dự một chút mới nói. Hắn biết không, cách chương.